The Love of Star, chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Tiết nằm ngủ một giấc đã đời mới thức dậy. Đầu tóc rối mù đi ra ngoài. Đi ngang qua phòng làm việc của Devil thì thấy cả nhóm đã tụ tập đủ cả. Đang định vào trong hỏi họ khi nào được ăn tối. Diệp Tiết khựng lại vì những câu nói của nhóm. Tối nay sẽ hành động à, cái này là Thái Tiến Long nói. Ừ. Không hành động ngay sẽ có nhiều người gặp nguy hiểm. Devil lãnh đạm nói. Thần thái rất bình thường. Để hiểu mi làm con mồi ư. Hoàng Tuấn nhìn Devil như tìm câu trả lời. Cái gì, Thái Tiến Long? Trần Quân. Trần Lâm há hốc mồm nhìn Hoàng Tuấn rồi lại nhìn Devil. Tôi phản đối, Thái Tiến Long to mồm. Không được đâu. Hiểu mi chỉ chuyên về việc thu thập thông tin. Làm sao để cô ấy làm việc này nữa? Trần Quân cũng tán thành với Thái Tiến Long. Phải đó, Devil, cậu hãy nói lại với ông ấy đi. Trần Lâm cũng lên tiếng. Devil chẳng để ý đến thái độ của mấy người này mà đáp lại tỉnh bơ. Trong tổ chức còn con gái sao? Hơ, ai cũng nhìn nhau. Họ đã quên mất rằng trong tổ chức ở Đài Loan chỉ có hai người con gái duy nhất. Một người đang ở bên Mỹ. Làm sao thực thi nhiệm vụ này được chứ? Còn một người, chính là Hiểu Mi, nhưng cô gái này lại bên mảng thu thập thông tin. Không có biết tí gì về những hành động khó khăn như thế này. Mặc dù biết là như vậy nhưng Thái Tiến Long vẫn kịch liệt phản đối vì. Nhưng như vậy rất nguy hiểm. Tôi nhất quyết phản đối. Ban đầu Trần Quân và Trần Lâm có không đồng tình nhưng nghĩ lại. Họ lại chuyển thái độ. Tán thành với Devil, Trần Quân nói với Thái Tiến Long. Tôi biết Hiểu Mi là bạn gái cậu nên cậu rất lo lắng nhưng đã là thành viên của tổ chức thì phải chấp nhận. Phải đó Long, cậu suy nghĩ kỹ đi. Không là không Thái Tiến Long kiên quyết nói lên ý kiến của mình. Có ai lại muốn bạn gái mình đi vào chỗ chết đâu chứ? Đang tranh luận xôn xao. Devil im lặng nãy giờ bỗng nhiên lên tiếng. Vào đi, sau đó vẫn chả thấy động tĩnh gì. Còn ở ngoài đó làm gì? Đến nước này Diệp Tiết mới vác vái bản mặt ỉu xìu như người có tội của mình đi vào phòng. Lòng thầm nghĩ không hiểu sao anh lại biết cô đứng ngoài nghe lén. Hơ, bốn người kia đang nói chuyện. Rôm rả, bỗng dừng lại. Chào buổi tối. Diệp Tiết nhăn răng cười lại còn giơ tay hình chữ V lên nữa. Cô ta nghe hết rồi ư, Thái Tiến Long quay sang những người khác hồ nghi. Nghe thấy vậy, Diệp Tiết vội thanh minh. Ơ, không phải tôi cố ý nghe lén đâu. Mà, tôi cũng chỉ nghe được chữ mất chữ được. Devil hỏi, nghe được những gì? Thì nghe cái gì mà hành động nguy hiểm? Rồi Hiểu Mi, rồi tổ chức, còn bạn gái gì đó nữa? Có nhiêu đó thôi à? Diệp Tiết thành thật khai báo. Trừ Devil, ai cũng ngẩn người. Đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn Diệp Tuyết. Cái này mà là chữ mất chữ được, giọng nói Trần Quân mang theo ý cười. Ba người kia cũng tỏ thái độ giống Trần Quân. Mãi một lúc sau, Hoàng Tuấn mới cất tiếng nói. Dường như là đang nói với Devil. Cô ta đã biết sự thật về chúng ta rồi. Devil thản nhiên đáp lại. Không sao, cô ta là người của tôi. Cách chương.